Mụ phù thủy, chương 2, góc truyện audio.com. Miriam ngừng lại để lau mồ hôi trên trán, nàng chỉ còn hai cái áo sơ mi chưa ủi. Harry sẽ về nhà tối nay và hắn sẽ hỏi chúng trước tiên. Hắn ta có rất nhiều áo sơ mi đủ để thay trong một tháng xa nhà, trong khi ở nhà hắn cũng còn ngần ấy áo cho Miriam giặt ủi. Một người bán hàng phải ăn mặc trải chuốt, Harry luôn nói thế. Mà hình như hắn thay áo nhiều hơn cần thiết. Sau lần sai lầm ngớ ngẩn đầu tiên, nàng không bao giờ nhắc lại chuyện đó khi thấy vết son môi, vết phấn vấy bẩn trên áo hắn. Nàng nhìn đồng hồ phía trên lavabo một cách sợ hãi. Tại sao nàng phải để đến giờ chót? Ồ, vì tháng này nhiều chuyện quá. Bobby ốm rồi đến lượt nàng, nàng bị chứng nhức đầu ghê gớm hành hạ liên miên. Từ khi Harry đánh nàng té vào lò bếp thì nàng bị chứng nhức đầu đó và một thứ cảm giác kỳ lạ chiếm ngự trí não nàng luôn luôn. Nàng đặt bàn ủi xuống, lấy tay day day chán. Nàng không sợ nhức đầu lắm nhưng cái cảm giác kỳ cục kia. Nàng tự hỏi không biết có phải mình bị mất trí nhớ từng lúc hay không. Nàng mong rằng chuyện đó không có. Bobby tuy còn bé nhưng đã có thể tự lo cho mình ăn uống, tắm rửa. Nhưng nó sẽ làm gì được một khi mẹ nó bị mất trí nhớ một ngày nào đó. May thay, nàng vừa ủi xong cái áo cuối cùng thì xe hơi của Harry lái vào bãi cỏ sau nhà. Hắn tông cửa bước vào. Hắn lớn hơn Miriam 20 tuổi to con. Hắn đặt túi hành lý xuống đất không đáp lại lời chào. Hello, run rẩy của Miriam. Hắn quay ra rồi trở vào với hai túi giấy mà hắn cẩn thận đặt trên bàn làm bếp. Tim Miriam trùng xuống, thế có nghĩa là hắn không vui rồi. Nàng luôn luôn biết điều đó bởi những chai rượu hắn đem về để uống trong vài ngày nghỉ ngắn ngủi ở nhà trước khi lên đường. Em chuẩn bị bữa ăn cho anh rồi đấy. Vừa nói, Miriam vừa chỉ vào bếp. Đang lúi húi mở những nắp chai rượu, Harry dừng lại liếc nhìn nàng rồi lại cắm cúi vào những chai rượu. Áo của tôi xong chưa? Vâng, xong cả rồi, tất cả, anh ngồi vào bàn đi, em dọn cho anh ăn. Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi ngồi vào bàn. 2 giờ sau, hắn đã say mềm. Hắn không cho nàng đi ngủ, tuy nàng tránh được những cái vồ của hắn trong cơn say bí tỉ nhưng sau cùng hắn cũng dồn được nàng vào góc nhà. Hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu. Bàn tay hắn lần mò trên thân thể nàng khiến nàng buồn nôn. Đừng, đừng, Harry, giọng nàng vô tình cất cao trong hơi thở gấp, có những bàn tay khác chụp lấy tay nàng. Đó là Bobby, giật mình vì tiếng kêu của nàng, nó vừa khóc vừa chạy vào bếp. Mẹ ơi, nó la lên cố kéo nàng thoát khỏi tay gã đàn ông đang say. Miriam nuốt nước mắt cố gắng nói bằng giọng ôn hòa. Con phải trở lại phòng và ngủ đi, Bobby, nào, để mẹ đưa con đi ngủ. Nhưng Harry ôm chặt nàng, cô không được đi đâu cả, dẹp cái trò làm mẹ bẩn thỉu đó đi một lát đã. Khi một người đàn ông đi xa về thì hắn cần giải trí. Giải trí kiểu vợ chồng, hắn quay sang đứa bé, nó vẫn bám chặt mẹ nó, cút ngay, đồ khốn nạn, đi ngủ, nhưng thằng bé khốn khổ không nghe hắn. Nhanh như chớp hắn vung bàn tay hộ pháp, thân hình thằng bé hình như bay trong không khí, đúng, nó bay trong không khí trước khi nằm một đống dưới lavabo. Một vết tét ngay trên trán thằng bé, máu xịt ra có vòi rồi tuôn xối xả thành dòng đầy mặt nó. Miệng nó mấp máy nhưng không phát ra tiếng nào, ngay cả Harry cũng bàng hoàng trước cảnh tượng đó. Hắn không ngăn cản Miriam khi nàng vùng khỏi tay hắn cùng với tiếng thét hãi hùng. Thằng bé vẫn thở, tiếng khóc thảm thiết của nó hòa lẫn tiếng khóc đau lòng của mẹ nó. Khóc chuyện audio.com, nàng ôm nó vào lòng, dỗ dành, nàng thấm mặt nó bằng một cái khăn ướt. Chẳng hy vọng gì ở sự giúp đỡ bên ngoài vào lúc nguy cấp này vì nhà không có điện thoại mà Harry thì quá say không thể lái xe được. Căn nhà lại ở một nơi biệt lập nằm ngay rìa một cánh đồng cỏ. Bên kia cánh đồng cỏ là một khu rừng nhỏ, người láng giềng gần nhất thì ở cách đây 2 cây số. Sau cùng, tạ ơn trời, dòng máu yếu dần rồi ngừng hẳn. Miriam nhẹ nhàng lau sạch máu trên mặt con trai nàng, vết tét khá dài và nàng kinh hoàng khi thấy vết đứt gần sát bên một con mắt. Sáng mai nàng sẽ mời bác sĩ, còn bây giờ thì cho nó đi ngủ có lẽ là giải pháp hay nhất. Nàng bế thằng bé lên, đi ngang qua Harry. Hắn đã ngồi lại bàn uống tiếp. Nàng băng cho nó vụng về rồi đặt thằng bé vẫn còn thút thít khóc lên giường. Nó không cho nàng đi nên nàng ngồi lại với nó cho đến khi tiếng nức nở lịm dần và thằng bé mau chóng rơi vào giấc ngủ say. Nàng nhẹ nhàng trở lại nhà bếp, đầu hắn gối trên hai cánh tay khoanh lại đặt trên bàn. Miriam lay hắn không nhúc nhích. Nàng đến bên bàn để dao, mở ngăn kéo chọn một con dao lớn nhất, sắc nhất. Đóng ngăn kéo lại, nàng đến cạnh chồng, giơ cao con dao, cân nhắc đắn đo. Đâm hay chém, cách nào hay nhất đây? Thật kỳ lạ, vận mạng nàng trên cõi đời này cho đến giờ phút này là của người đàn ông đang gục trên bàn. Nàng đã lầm lỡ với hắn, nàng ghét hắn nhưng không biết làm thế nào để thoát khỏi tay hắn. Đó là nguyên nhân của một cái gì đó lạ lùng tình lình xui khiến nàng cho nàng biết nên làm cái gì. Nàng không kinh ngạc chút nào về sự quả quyết của mình, nàng cũng không muốn hỏi ý kiến ai. Harry phải chết vậy thôi, nàng biết chắc thế, cái gì trong tay nàng vậy? Một đoạn văn lạ lùng từ thuở thơ ấu ở trường học. Bạn đừng giết người nhé, phải chăng đó là sự nhận thức về cái khó là làm thế nào để thủ tiêu xác chết? Có lẽ, nhưng đúng hơn, có thể đó là ý nghĩ thình lình xẹt qua trong trí nàng, ý nghĩ rằng chính nàng đứng trước vành móng ngựa và Bobby cô đơn. Những kẻ sát nhân luôn luôn bị bắt mà, nàng chẳng có kế hoạch gì để che giấu. Tội ác của nàng cũng chẳng có chút hy vọng nào là nàng sẽ qua mặt được nhà chức trách nếu nàng giết người. Nàng không có được sự khôn ngoan đó, vậy thôi. Chậm chạp, nàng hạ con dao xuống. Có lẽ nàng không thể giết Harry, nhưng hắn phải bị kiềm chế bằng cách nào đó chứ. Những gì vừa xảy ra tối nay, Miriam rùng mình khi nhớ lại khuôn mặt máu me của con. Không, con thú man dợ phải bị giết hay nhốt lại. Nhốt lại, nàng suy nghĩ trong một thoáng. Phải rồi, đó là câu trả lời. Căn nhà có những khoảnh đất rộng có hàng rào Harry đã mua gần một năm nay của những người chăn nuôi. Thật sự, họ là những người nuôi chó. Trong hầm ngầm dưới lòng đất họ đã xây một khoảng để tránh những cơn lốc mạnh. Chỗ đó hình vuông, mỗi cạnh gần 3 mét, có rào chắn phía trên. Cái, chuồng, này cũng dùng cho việc sinh sản của những con chó cái. Harry mà ở trong cái, chuồng, đó thì hắn không bao giờ có thể hành hạ mẹ con nàng nữa. Nàng nhìn đăm đăm Harry, có lẽ nàng sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nghĩ rằng nàng có thể kéo được thân xác nặng nề của hắn ra khỏi nhà bếp này, xuống hầm, đưa vào chuồng. Nhưng giờ đây, nàng chỉ nghĩ rằng nàng phải làm việc đó. Harry khẽ cựa mình một hai lần trong cuộc hành trình gian khổ. Đó, vì thế, hắn không tỉnh lại nổi trong cơn say chết người này của hắn. Khi đưa được người chồng say mềm vào trong cái chuồng đó, người nàng ướt đẫm mồ hôi. Gocchuyenaudio.com Trong chuồng có một tấm ván lát sàn, nên sàn chuồng cao hơn sàn nhà vài phân. Rõ ràng đã có những con chó ở đây. Miriam lên lầu lấy hai cái mền rồi trở xuống ném chúng trên sàn gỗ. Nàng đóng cửa chuồng lại. Có một ổ khóa lớn móc ở then cửa. Nàng bấm ổ khóa, nàng không có chìa của nó mà cũng chẳng cần vì nàng không định mở nó ra nữa, mãi mãi. Vài ngày đầu sẽ là những ngày ồn ào ghê gớm, dĩ nhiên. May mắn là căn nhà quá biệt lập nên tiếng gào thét phẫn nộ của Harry sẽ không ai nghe. Miriam đưa Bobby đến bác sĩ sáng hôm sau. Người bác sĩ kinh ngạc hỏi tại sao nàng không đưa nó đến ngay sau khi vừa xảy ra chuyện. Ông ta còn hỏi tại sao nó bị như thế. Nó té, đầu đập vào ống nước dưới lavabo tối qua. Tôi không thể bế nó đi bộ đến đây giữa đêm khuya. Chồng tôi vắng nhà, Miriam nói dối tin rằng Bobby sẽ không bác bỏ câu chuyện của nàng. Thằng bé không nói gì. Nó là một đứa bé ngoan ngoãn, điềm tĩnh, có vẻ lớn trước tuổi. Khi hai người trở về nhà, họ nghe tiếng hét của Harry trong cơn giận cuồng điên. Bobby nép sát vào mẹ nó. Miriam ngồi xuống một cái ghế gần cửa rồi bế nó lên lòng. Nghe đây con trai, chẳng có gì phải sợ hãi tiếng hét đó. Nó chỉ là, nàng ngưng một chút một ý nghĩ chợt này trong đầu. Con có nhớ những chuyện cổ tích mẹ con mình đọc tối hôm kia không? Nhớ, con có nhớ chàng hoàng tử bị biến thành con ếch không? Nhớ, tốt cha con cũng thế. Ông ấy bị biến thành một con gấu to xấu xí. Mẹ cho rằng đó là vì ăn ở ác độc nên bị trừng phạt. Bây giờ ông ấy đang ở dưới hầm nên ông ấy không thể làm hại mẹ con mình nữa. Mắt Bobby tròn xoe, một tiếng thét ghê hồn từ dưới hầm vọng lên ngay lúc đó làm thằng bé run rẩy. Nó lắp bắp, ông ấy, không thể ra, không, Miriam đáp giọng tin chắc chắn không thể ra được chỉ vài ngày thôi, ông ấy sẽ không la hét nữa. Nàng đặt thằng bé xuống đất và đứng dậy. Nàng nói, này Bobby, con không được kể cho bất cứ ai về những chuyện này nghe chưa? Nếu con kể, họ sẽ thả ông ấy ra đấy. Mắt thằng bé mở to, chứa đầy sự khủng khiếp. Miriam vuốt lại quần áo, vẻ mãn nguyện. Vậy là thằng bé sẽ không bao giờ kể cho ai cách chương.